Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Hắn đi rất an tâm, cố gắng nạp điện. Giang Trường Phong đột nhiên nhớ đến một chuyện: Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo dù sao cũng là Đông Hạ đệ tam cung cấp tin tức, Lưu Ly Thủy Diễm quả cũng là hắn đạt được, còn nhìn nhân ra Bất Diệt Chân Viêm. Việc này chính mình làm không chính cống, còn là đền bù một cái đi. Bất Diệt Chân Viêm nghiên cứu hẳn là đủ Đông Hạ đệ tam tiêu hóa một đoạn thời gian, chỉ là không đủ thời gian Thiên Hỏa Đạo Ấn lĩnh hội, trong thời gian ngắn chỉnh lý không ra, cho không quá cao thâm. Nếu là có đầy đủ thời gian, Bất Diệt Chân Viêm bản hoàn chỉnh, hắn thật đúng là có thể làm ra cái thuần túy hỏa thể tu luyện pháp. Bất Diệt Chân Viêm khai khiếu thiên, đã có hỏa thể hình thức ban đầu, lấy ra một khối phiến đá, Giang Trường Phong bắt đầu khắc chữ, đem cảm ngộ khắc lên đi. Lần này hắn dùng là tay trái, mà lại cố ý khắc cong vẹo, miễn cưỡng có thể nhận ra, nghĩ bằng chữ viết tìm người, không tồn tại. Đến lúc đó lặng lẽ đem phiến đá kín đáo đưa cho Đông Hạ đệ tam, tạm thời dùng linh lực phong tồn, đợi đến một đoạn thời gian linh lực tiêu tán, mới có thể trông thấy. Kia thời điểm, hắn đã trở lại Đông Hạ quốc, làm sao tới, hắn cũng tra không được. Khắc họa xong cảm ngộ, Giang Trường Phong tiếp tục nạp điện, lần này không cần thiết kia đuổi, cho nên dung tương đối chậm. Mặt khác, hắn cũng cần chỉnh lý cảm ngộ. Một mực đi qua 3 ngày thời gian, Giang Trường Phong mới hàng nhái 2 cái nạp điện bào, tạm thời đủ. Thổ độn thi triển, Giang Trường Phong bước ra linh mạch không gian, tiến đến Thiếu Phong Chủ Đại Điện. Thiếu Phong Chủ Đại Điện, một đám đệ tử ngay tại lĩnh hội võ đạo chi lộ. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, hắn trông thấy một cái không nên xuất hiện người. Cơ Vân Hy, ngươi không hảo hảo trốn tránh, lại dám chạy đến, không sợ Đông Hạ đệ tam phát hiện, cẩn thận bắt ngươi trở về Sinh Hầu Tử, chờ ta xử lý tốt sự tình lại đến cùng ngươi tâm sự. Giang Trường Phong ánh mắt chuyển hướng mới từ võ đạo chi lộ ra Mạch Như Ngọc. Như Ngọc sư đệ, đại sư huynh, Mạch Như Ngọc cung kính nói, không biết đại sư huynh có gì phân phó, không biết Đông Hạ đệ tam ở đâu. Giang Trường Phong nghi ngờ nói. Một bên Liễu Vân hơi biến sắc mặt, trong lòng lộp bộp, đại sư huynh muốn tới tìm phiền toái rồi. Liền vội vàng tiến lên, Liễu Vân cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, tam hoàng tử đã rời đi, trong đêm đi, về Đông Hạ đi, hồi Đông Hạ rồi, lúc nào về? Giang Trường Phong kinh ngạc, thật vất vả ra một chuyến, không chơi mấy ngày, liền trở về rồi, còn trong đêm đi, cái này không phù hợp trộm đi ra hoàng tử tính cách à. 2 ngày trước, Liễu Vân nhỏ giọng nói, là thỉnh cầu Huyền Thiên Phong trưởng lão đưa tiễn, hắn đi rất an tâm, còn để đại sư huynh không muốn quải niệm. Giang Trường Phong trầm mặc, vì cái gì ta nghe ra đi rất an tường cảm giác, ta thời khắc này hạ cảm ngộ, còn không có đưa ra ngoài, người liền chạy rồi. Vậy được đi, cùng Đông Hạ đệ tam lúc nào đến, vì huynh lại gặp hắn một chút. Giang Trường Phong chuyển thân rời đi, khó trách Cơ Vân Hy dám ra đây, nguyên lai là Đông Hạ đệ tam đã đi, vậy cái này cảm ngộ không phải không dùng rồi. Được rồi, đến lúc đó ném cho Dương Thiên Đỉnh đi, đôi hắn cũng có phần tác dụng, đến mức đi ra cửa truy, vậy vẫn là quên đi thôi. Đều đi 2 ngày, đoán chừng đều đến Đông Hạ, truy cái truy, ngươi theo ta ra. Giang Trường Phong mang theo Liễu Vân đi ra ngoài, thấp giọng hỏi, các ngươi là như thế nào chém dụng Hải Hoàng Tông thập nhất vị đệ tử? Hồi đại sư huynh, nhờ có Vân Hy sư muội viễn trình chỉ điểm, Liễu Vân cung kính nói, ta liền biết, phía sau khẳng định có Cơ Vân Hy, nếu như không có nàng, các ngươi liền hội ngoan ngoãn địa, lần này làm không sai. Không được, cái này là phiền phức. Chính mình hẳn là kiên định lập trường đuổi đi nàng, không thể dao động. Chỉ có không có Cơ Vân Hy, về sau tông môn liền hội một mảnh hài hòa. Đến lúc đó cũng giống như mình, trạch tại tông môn, chế tạo một cái hòa bình nhạc viên, vô ưu vô lự làm trạch nam. Có, chúng ta có thể là danh môn chính phái, thế mà làm ra hạ độc loại này hoạt động. Khó trách Diệp Lam nói cái gì hạ cửu lưu, đuổi đi phiền phức lại một đầu lấy cớ. Cái này là làm bẩn tông môn thanh danh. Trục xuất tông môn, nhất định phải trục xuất tông môn. Trở về bế quan, mau đem tạo hóa đan luyện chế ra đến. Đem tông môn đảo về quỹ đạo, đây mới là quan trọng nhất. Nhìn xem Giang Trường Phong rời đi, Liễu Vân thở dài một hơi. Còn tốt, đại sư huynh cái này là không có ý định truy cứu. Lần này hỏi thăm, hẳn là muốn chất vấn Đông Hạ Đệ Tam. Tiểu tử này chạy nhanh, đầu óc đợi cơ linh, không hổ là có thể trộm đi ra hoàng tử. Cơ Vân Hy nội tâm rất hoảng, nàng hiện tại không xác định đại sư huynh có phải là biết cái gì. Mạch Như Ngọc bọn hắn đều nói đại sư huynh biết nàng cùng Đông Hạ Đệ Tam có nguồn gốc thù hận. Cái gì nguồn gốc thù hận? Chính mình đào hôn ra, thả Đông Hạ Đệ Tam đại ca bồ câu, còn giả chết. Đối mặt Đông Hạ quái vật khổng lồ này, đại sư huynh hội bảo vệ chính mình sao? Cho dù là sư tôn, sợ là cũng sẽ không vì chính mình đắc tội Đông Hạ. Hiện tại tông môn tinh lực đều đặt ở tìm Hải Hoàng Tông phải bồi thường bên trên, tạm thời còn không người chú ý Cơ Vân Hy. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, vận dụng nạp điện bảo, bắt đầu luyện chế tạo hóa đan, tái khởi thần hồn. Lần này động tĩnh sẽ không lớn như vậy, luyện cái đan mà thôi, có thể đem khí tức khống chế tại linh mạch không gian. Không có đan lô, dùng hư không vì lô, thần hồn thôi động linh lực, đánh ra từng đạo thủ ấn, ngưng tụ thiên hỏa luyện đan, có thể so sánh chính mình thủy diễm thật nhiều, mà lại thiên viêm tạo hóa thảo, vốn là cùng thiên hỏa có quan hệ, lợi dụng thiên hỏa luyện chế, nắm chắc lớn hơn, trước kia hắc hắc tông môn linh dược, không ít chính mình luyện, mặc dù không biết mình toán cái gì đẳng cấp luyện đan sư. Nhưng một cái cấp 6 tạo hóa đan, chỉ có thể coi là việc nhỏ. Linh dược bắt đầu hòa tan, thiên viêm tạo hóa thảo hòa tan về sau, chất lỏng như một đầu kim long, lấy ra một đống linh dược. Linh khí dồi dào, mùi thuốc bốn phía, kém cỏi nhất cũng là ngũ cấp thượng phẩm. Hắn chỉ cầm đủ luyện đan, bảo khố đã không nhiều, ai nghĩ hắc hắc đều không được. Từng đạo thủ ấn đánh ra, linh lực như là thất luyện, bao khỏa hết thảy dược dịch, huyền diệu thủ ấn, phong tỏa dược lực, cũng phong tỏa mùi thuốc, không có tiết lộ một phân. Nạp điện bảo linh lực đang nhanh chóng tiêu hao, linh lực như cuồn cuộn giang hà, đổ xuống mà ra, trong hư không hóa thành từng đầu sợi tơ, phác họa thành kỳ diệu đồ án, thủy hỏa tạo hóa. Như là âm dương, cực đoan cân bằng, ẩn chứa đặc thù chí lý. Thời gian từng chút một trôi qua, dược dịch bắt đầu ngưng tụ. Thiên viêm tạo hóa thảo dược dịch, tại thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, đúng là phóng xuất ra một tia kỳ lạ đạo ý. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, vội vàng lần nữa đánh võ ấn. Một cỗ chí nhu, bao dung vạn vật chi ý, chậm rãi khuếch tán, như là vô biên đại hải, bao dung thiên hạ, dung nhập thiên viêm tạo hóa thảo, tạo hóa đan, thủy hỏa cân bằng, mới có kỳ hiệu. Không nghĩ tới chính mình ngưng tụ thiên hỏa, đúng là kích phát thiên hỏa đạo ý. Nếu là không có thủy chi đạo ý cân bằng, cái này tạo hóa đan liền hội hóa thành thiên hỏa đan, đến lúc đó liền thành cho hỏa thuộc tính võ giả luyện chế linh đan. Thủy hỏa cân bằng, hai đại đạo ý hình thành hai mặt, cân bằng ở chung, còn tốt, lâu như vậy đi qua. đạo này ý đã không tính mạnh. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, nếu là đạo này ý quá mạnh, hắn cũng không giải quyết được. Cân bằng về sau dược dịch, chậm rãi ngưng tụ, hình thành từng khỏa đan hoàn, thu nạp hết thảy dược lực, hình thành đỏ lam xen lẫn đan dược. Tổng cộng 5 khỏa, một nửa nóng hổi, một nửa lạnh buốt, hiển lộ rõ ràng tạo hóa thần kỳ. Giang Trường Phong vẫn y như là quán chú linh lực, thiên hỏa tiếp tục thiêu đốt, đợi đến mùi thuốc cường thịnh nhất, hết thảy dược dịch không phân khác biệt hợp nhất thời điểm, mới xem như thành công. Không biết trôi qua bao lâu, hương khí càng lúc càng nồng nặc, đan hoàn nở rộ thủy hỏa chi mang, ẩn ẩn có một đầu kim long hư ảnh, giấu kín tại giữa hồng quang, mà lạnh buốt một mặt, như là vô biên đại hải, tản ra bao dung chi ý. Hô, vẫn được. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, 5 khỏa tạo hóa đan cuối cùng thành công, đều là thượng phẩm. Bình thường tạo hóa đan có thể luyện ra 3-4 khỏa cũng không tệ, hắn cái này 5 khỏa đã là vô cùng tốt. Dùng một gốc thiên viêm tạo hóa thảo, còn có 2 gốc, đáng tiếc không dược liệu, thần hà thôn người toàn chữa khỏi không thực tế, có tạo hóa đan cũng giải quyết không. Hơn nữa còn có còn dư tứ phong, toán không muốn, trước tiên đem Lục Băng Hà chữa khỏi lại nói, trước tìm hắn nói chuyện, lại trong bóng tối cho hắn ăn uống vào, bại lộ thân phận cái gì đều sẽ rước lấy phiền phức. Cái này một cái tạo hóa đan ẩn chứa dược lực, trừ chữa khỏi hắn, còn lại dược lực cũng đầy đủ để Lục Băng Hà khôi phục tu vi. Đến lúc đó toàn bộ phá sự đều ném cho hắn, chính mình hào hào ổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.